Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Joseph Felton cau mày dữ dội, như thể không thể tin nổi trên chiếc máy tính bảng anh ta đang xem là ảnh của Kang Woo-jin cùng toàn bộ hành trình sự nghiệp của anh cho đến nay. Ngược lại, người đàn ông đầu trọc ngoại quốc ngồi cạnh anh ta lại giữ vẻ mặt rất bình tĩnh. Joseph, không đời nào cuộc điều tra của tôi lại sai được. Người đàn ông đầu trọc được gọi là Robert tràn đầy tự tin. Cũng phải thôi, việc điều tra thông tin về một nhân vật như thế này với anh ta chẳng khác gì chuyện cơm bữa. Để làm việc dưới trướng của Joseph, một nhà sản xuất nổi tiếng, việc tìm hiểu về các diễn viên là kỹ năng cơ bản nhất. Anh ta đã từng nghiên cứu về vô số diễn viên từ Hollywood cho đến Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác. Một diễn viên Hàn Quốc thì có gì mà khó. Tuy nhiên, ngay cả Robert cũng phải thêm lời, như thể bảng thành tích của Kang Woo-jin quá độc đáo. Tôi hiểu mà, chính tôi cũng lần đầu tiên thấy một bảng thành tích kiểu này. Nhưng đây là dữ liệu tôi đã thu thập kỹ lưỡng từ báo chí Hàn Quốc và các mối quan hệ tại chỗ. Chắc chắn luôn, nghe giải thích xong, Joseph, người đàn ông da đen cao lớn, nhìn vào ánh mắt kiên định của Robert một lúc. Rồi anh ta lại cúi xuống nhìn chiếc máy tính bảng. Đây là cái gì vậy chứ? Joseph vuốt mái tóc ngắn gần như xoăn của mình. Mức độ này không chỉ phi lý, mà còn vượt xa tưởng tượng nữa. Anh ta bước chân vào Hollywood từ 20 năm trước, đã hơn 10 năm kể từ khi anh trở thành một nhà sản xuất danh tiếng. Nói cách khác, anh là một người cực kỳ dày dặn kinh nghiệm. Vậy mà ngay cả với Joseph, bảng thành tích này vẫn quá lạ lẫm. Không, liệu có khả thi không đây? Móc lửng chấm, Kang Woo-jin bắt đầu hoạt động từ đầu năm nay. Điểm khởi đầu của diễn viên Hàn Quốc này khiến anh nghẹn họng. Anh ta lần đầu xuất hiện qua một phim ngắn và vai phụ trong phim truyền hình. Mà đó là vào đầu năm nay. Nói cách khác, sự nghiệp của Kang Woo-jin chỉ vỏn vẹn hơn một năm. Thế này thì chỉ là một tân binh còn mùi sữa thôi mà. Hoàn toàn có thể xem anh là một kẻ mới toanh. Hệ thống giải trí của Hàn Quốc và Hollywood chắc chắn có những điểm khác biệt. Quy mô cũng vậy, nhưng xét cho cùng, bản chất thì vẫn giống nhau. Ở Hollywood, một diễn viên năm nhất chẳng khác gì người thường. Hàn Quốc chắc cũng tương tự. Thông thường, bảng thành tích của những tân binh như vậy chỉ là một cánh đồng trống rỗng. Cùng lắm là một hoặc hai tác phẩm, nhưng bảng thành tích của Kang Woo-jin lại dày đặc đến lạ. Ngay từ khi bắt đầu, anh đã nổi bật, không có bất kỳ khoảng trống nào và lập tức tham gia vào dự án tiếp theo. Chưa hết, chỉ sau vài tác phẩm, Kang Woo-jin đã giành được vai chính. Nếu hiểu theo dữ liệu này, anh ta đã vươn lên thành diễn viên hàng đầu chỉ trong nửa năm. Tại sao? Làm thế nào? Thậm chí, không có thất bại nào cả. Theo bảng kết quả mà Robert tổng hợp, trừ những dự án đang thực hiện, tất cả các tác phẩm đã công chiếu mà Kang Woo-jin tham gia đều thành công. Một hoặc hai tác phẩm có thể do may mắn, nhưng việc mọi thứ anh chạm vào đều thành công thì thật khó hiểu. Bàn tay vàng hay gì đây? Bộ phim truyền hình trên Netflix này không chỉ bùng nổ ở Hàn Quốc mà còn ở Nhật Bản nữa sao? Tự nhiên tiến vào thị trường Nhật Bản. Hơn nữa, anh còn được chọn làm vai chính trong một bộ phim lớn của Nhật. Những dự án sắp tới ở Hàn Quốc cũng đều là vai chính. Dù nhìn thế nào, bảng thành tích này cũng giống của một ngôi sao hàng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Kang Woo-jin đạt được những thành tựu này chỉ trong một năm, và anh vẫn đang tiếp tục tiến lên. Bảo sao nhìn mà không tin nổi. Chẳng mấy chốc, Joseph Felton chậm rãi đặt chiếc máy tính bảng xuống. Đồng thời, anh nhớ lại lần gặp Kang Woo-jin trước đó. Ít nhất cũng phải 5 năm. Không, có khi còn lâu hơn trong ngành này, mình đã nghĩ vậy. Đó là một phán đoán vội vàng. Ngay lúc này, tư duy của Joseph, một nhà sản xuất nổi tiếng, đang được định hình lại. Anh bật cười ngớ ngẩn rồi hỏi Robert ngồi cạnh. Vậy cái trình độ tiếng Anh đỉnh cao, khả năng diễn xuất và võ thuật của anh ta là sao đây? Tôi không biết, hoạt động có 1 năm. Mà sao anh ta lại có cái khí thế đó được nhỉ? Học được kỹ năng là một chuyện, nhưng thể hiện nó trước mọi người lại là trời và đất khác nhau. Vậy mà anh diễn viên này lại thoải mái đè bẹp các diễn viên kỳ cựu Trung Quốc và giành vai từ tay đạo diễn do. Sau khi Kang Woo-jin rời hiện trường, Joseph từng hỏi Gary Peck, điều phối viên đóng thế đã hỗ trợ anh ta. Cảm giác thế nào? Gary trả lời rất nhanh. Về mặt võ thuật, động tác của Kang Woo-jin sánh ngang chuyên gia. Và đạo diễn Jock sẽ hối hận vì để vụt mất anh. Chắc chắn Gary đã nghĩ anh ta phải có kinh nghiệm lâu năm. Có lẽ nếu Gary thấy dữ liệu này, anh ta cũng sẽ lác mắt. Tuổi cũng không lớn, đúng không? Cùng lắm là 20 mấy thôi. Quá trình Kang Woo-jin tham gia thử vai đã được đội casting xác nhận. Đúng, có chút may mắn trong đó. Nhưng diễn xuất và võ thuật anh thể hiện hôm đó không phải là may mắn. Ở cái tuổi còn trẻ như vậy, một diễn viên mới vào nghề một năm mà học được những thứ đó đã là điều khó tin. Còn dám từ chối vai ở Hollywood nữa chứ? Tại sao anh ta lại mang khí chất và phong thái của một ngôi sao đỉnh cao? Dù chỉ gặp thoáng qua, Joseph đã bị Kang Woo-jin cuốn hút. Nói là mê mẩn cũng không ngoa. Sự kiên định không bị ngoại cảnh lay chuyển, tư thế đĩnh đạc, tự tin tràn đầy vào khả năng, khí chất dựa trên thực lực vượt trội và năng lượng bùng nổ hứa hẹn một tương lai rực rỡ. Đó là những thứ hiếm thấy, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở các ngôi sao hàng đầu Hollywood. Không hiểu nổi, càng xem dữ liệu, Joseph càng lún sâu vào mớ bòng bong. Rồi anh bất chợt dừng lại, hỏi Robert một cách nhẹ nhàng. Này, liệu có khả năng nào diễn viên Kang Woo-jin từng hoạt động ở Hollywood dưới một cái tên khác không? Khả năng này hoàn toàn có thể. Cái trình độ tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ ấy. Nếu anh ta từng hoạt động ở đây từ nhỏ, rồi vì lý do nào đó trở về Hàn Quốc, chẳng phải mọi thứ sẽ hợp lý sao? Robert gật đầu, khả năng đó rất cao. Nhưng nếu anh ta đổi tên để hoạt động, việc tìm kiếm sẽ rất khó. Xác định các tác phẩm cũ của anh ta cũng vậy, sẽ mất rất nhiều thời gian. Cũng không cần thiết. Nếu anh ta chỉ hoạt động trong các đoàn kịch, thì gần như không thể tìm ra. Dù vậy, Joseph càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình. Đồng thời, sự quan tâm của anh dành cho Kang Woo-jin tăng vọt. Ha ha, một diễn viên vừa bí ẩn vừa kỳ lạ, như quái vật hay người ngoài hành tinh thế này, tôi mới thấy lần đầu. Không chỉ vì tài năng, mà chính con người Kang Woo-jin đã quá độc đáo. Joseph vuốt cằm, rồi lại nhìn xuống máy tính bảng. Lần này, anh chú ý đến những cái tên đạo diễn quen thuộc. Đạo diễn Kwon Ki-taek, đạo diễn Tanoguchi Kiyotaro và đạo diễn An Ga-bok. Tất cả đều là những đạo diễn từng ghi dấu tại ba liên hoan phim quốc tế lớn. Joseph từng chứng kiến họ nhận giải vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số đó, anh có quen biết với đạo diễn An Ga-bok. Ông là một đạo diễn có tiếng tăm ở các liên hoan phim quốc tế và được biết đến ở Hollywood. Joseph điều khiển máy tính bảng, xem kỹ các thông tin liên quan đến đạo diễn An Ga-bok. Kang Woo-jin được chọn làm vai chính trong bộ phim thứ 100 của đạo diễn An Ga-bok và bộ phim đó nhắm đến liên hoan phim Cannes năm sau. Chỉ mất vài chục giây, Joseph, người đàn ông da đen cao lớn, nhìn máy tính bảng một lúc rồi như quyết định điều gì đó, hỏi Robert ngồi cạnh. Robert, mùa đông ở Hàn Quốc có lạnh lắm không? Cùng lúc, tại Hàn Quốc, sáng ngày 19, nhiều bài báo về siêu sao toàn cầu Miley Cara, người vừa rời đi hôm qua, xuất hiện dày đặc. Miley Cara vẫy tay chào phóng viên và người hâm mộ ở sân bay sau khi hoàn thành lịch trình tại Hàn Quốc. Cô ấy nghĩ gì về đất nước này? Tin sao, Miley Cara đến Hàn Quốc nhưng chỉ xuất hiện trên kênh YouTube của Kang Woo-jin. Hai người vốn quen biết từ trước sao? Kang Woo-jin, YouTuber 8 triệu người theo dõi, cư dân mạng. Tò mò nội dung anh ấy quay với Miley Cara quá. Trong khi đó, báo chí ngành phim ảnh đang bận rộn với các tin tức về lễ trao giải. Nguyên nhân là thông báo chính thức từ Liên hoan phim Rồng Xanh. Chính thức, Liên hoan phim Rồng Xanh năm nay khai mạc ngày 23 tháng 12. Ban tổ chức sẽ tổ chức hoành tráng, mong mọi người đón chờ. Các mẫu tin được tung ra nhanh chóng lan truyền. Giải trí, công bố danh sách đề cử Liên hoan phim Rồng Xanh, bộ phim nào được đề cử nhiều nhất. Gã buôn MT, vượt mốc 7 triệu lượt xem, Sim Han Ho, Kim Sin He, Jin Che Jun, Song Kang Sung, Hoàng Đúc Hy. Giải nam, nữ chính xuất sắc của Liên hoan phim Rồng Xanh sẽ thuộc về ai? Liên hoan phim Rồng Xanh năm nay khai mạc hoành tráng tại khách sạn nghỉ dưỡng siêu lớn, Paradise City. Các phóng viên dựa vào dữ liệu từ trang chủ của Liên hoan phim Rồng Xanh và Đại Trùng để nhanh chóng sản xuất bài viết. Vì lễ trao giải đã cận kề, họ cần khuấy động không khí. Vua thị phi Kang Woo-jin lọt danh sách đề cử giải tân binh tại cả Liên hoan phim Rồng Xanh và Đại Trùng. Lễ trao giải, debut năm nhất đã càn quét các lễ trao giải cuối năm. Sự chú ý đổ dồn vào Kang Woo-jin của đạo diễn An Ga-bok, dù sao, nhờ không khí cuối năm, các lễ trao giải đang ồn ào dần công bố ngày chính thức. Đầu tiên là liên hoan phim Rồng Xanh, tiếp theo là Đại Trùng. Chính thức, sau liên hoan phim Rồng Xanh, Đại Trùng cũng xác nhận ngày khai mạc. 26 tháng 12, sau Giáng sinh, liên hoan phim Rồng Xanh vào ngày 23, Đại Trùng vào ngày 26. Nghĩa là cả hai lễ trao giải sẽ kết thúc trong vòng một tuần. Tất nhiên, Kang Woo-jin đã xác nhận tham dự cả hai. Kang Woo-jin, diễn viên bận rộn nhất hiện nay, sẽ tham dự tất cả lễ trao giải trong năm đầu debut. Các lễ trao giải nỗ lực mời Kang Woo-jin, tân binh debut năm nay. Cuối năm nay có gì đó khác biệt, khi các vấn đề liên quan đến lễ trao giải phim ảnh ngày càng nóng lên, các đài truyền hình lớn lập tức vào cuộc đối phó. Bên lễ trao giải phim đang đẩy mạnh truyền thông, chúng ta cũng phải tung tin gì đó đi. Đưa tin về danh sách đề cử cũng được. Ngày tháng thì công bố sớm luôn đi chứ. Vâng, hiểu rồi. Dù các lễ trao giải diễn ra cùng thời điểm, mức độ quan tâm và kỳ vọng sẽ quyết định tỷ suất người xem. Vì vậy, ba đài lớn SBC, MBS, KBC cũng lao vào cuộc chiến quảng bá. Tin nóng, các đài truyền hình đồng loạt công bố ngày tổ chức giải thưởng diễn xuất. SBC vào 30, 12, MBS và KBC cùng 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, công bố giải thưởng diễn xuất vào 30 và 31, 12. Ai sẽ thắng trong cuộc đua tỷ suất người xem giữa SBC, MBS, KBC năm nay? Giải thưởng diễn xuất của SBC bắt đầu vào ngày 30 tháng 12, còn MBS và KBC là ngày 31 tháng 12. Tham khảo thêm, các giải thưởng liên quan đến giải trí như chương trình tạp kỹ hiện tại không liên quan lắm đến Kang Woo-jin. Dù sao thì, Kang Woo-jin có tham dự các lễ trao giải của đài truyền hình không? Công ty BWN, Kang Woo-jin chỉ tham dự giải thưởng diễn xuất của SBC và KBC. Kang Woo-jin xác nhận tham dự giải thưởng diễn xuất của SBC và KBC, trừ MBS. Dù sao anh cũng không có tác phẩm nào liên quan đến MBS. Khả năng Kang Woo-jin nhận giải nam diễn viên tân binh tại SBC và KBC tăng cao, danh sách đề cử cho các giải thưởng của đài truyền hình chưa được công bố, nhưng Kang Woo-jin đang là ứng cử viên sáng giá cho giải tân binh. Nếu anh thực sự càn quét hết các lễ trao giải cuối năm, từ Rồng Xanh, Đại Trùng đến SBC, KBC, nếu quái vật tân binh Kang Woo-jin đoạt hết giải tân binh thì sẽ là 4 vương miện, anh sẽ đạt ít nhất 4 vương miện. Ngày 20, Chủ nhật, Baheo, buổi sáng, chiếc xe van của Kang Woo-jin dừng lại tại bãi đỗ xe bên ngoài một khu phim trường khổng lồ quen thuộc. Đó là phim trường của đảo biến mất, dù mới khoảng 10 giờ sáng, bãi đỗ xe rộng lớn đã chật kín xe van, xe tải nhỏ và xe buýt mini. Hiển nhiên thôi, vì việc quay phim chắc chắn đã bắt đầu từ 2 tiếng trước. Kang Woo-jin bước xuống từ cửa sau xe van, anh ăn mặc tự nhiên, khoác một chiếc áo phao dài màu xanh navy. Mùa đông lạnh là đúng, nhưng khu phim trường này lại nằm ở nơi hẻo lánh, khiến gió rét càng thêm buốt. Anh điềm tĩnh kéo khóa áo lên tận cổ, không để lộ cảm xúc. Trời ơi điên thật, thời tiết gì mà kinh thế này? Lạnh thật, nhưng không sao, hành trình giữ hình tượng của Kang Woo-jin bắt đầu từ mùa đông năm ngoái. Đời anh đã trở thành một mớ hỗn độn trong vòng một năm tròn. Nhìn hơi thở trắng xóa thoát ra từ miệng, anh chợt thấy ngớ ngẩn. Chỉ quay phim thôi mà thời gian trôi nhanh thật. Lúc này, Han Hae Jung cùng nhiều stylist và anh chàng to con Giang Su Hwan xuất hiện phía sau anh. Không hiểu sao giám đốc điều hành Choi Sung Gan với mái tóc đuôi ngựa lại không có mặt. Giang Su Hwan chỉ tay về phía trước, hét lên. Đi thôi, anh lớn. Kang Woo-jin đáp lại bằng giọng trầm. Kang Woo-jin và đội của anh bắt đầu di chuyển. Trong lúc đó, các stylist cầm túi chườm nóng hỏi anh. Oppa! Không lạnh sao, đưa túi chườm nóng cho anh nhé. Oppa, tôi áo không có túi chườm nóng à? Không được đâu. Giờ cơ thể Oppa đáng giá bao nhiêu chứ? Họ lập tức lao đến, nhét túi chườm nóng vào túi áo phao của anh và dúi thêm vào tay anh. Đúng lúc đó, từ cổng khu phim trường, trợ lý đạo diễn của đảo biến mất, cùng vài nhân viên chạy tới. Anh Woo-jin. Họ lao đến như thể vài năm không gặp. Trợ lý đạo diễn hét vào bộ đàm. Anh Kang Woo-jin vừa đến. Vậy là Kang Woo-jin hòa vào đám nhân viên và bước vào phim trường. Đảo biến mất, đội quay phim đã tập trung trước một tòa nhà. Và khi thấy anh đến, các diễn viên chính mặc quân phục cười lớn, phản ứng nhiệt tình. Người mở đầu là Jeon U Chang đầy hào sảng. Ha ha ha, đến rồi, ngôi sao Kang của chúng ta đây rồi. Có phải anh quay lại mạnh mẽ hơn không đấy? Tiếp theo là Kim Yi-won. Wow, mới vài ngày mà khí chất đã nâng cấp hẳn. Đúng là người đàn ông của đạo diễn An Ga-bok. Quay phim tạm dừng, hàng chục nhân viên reo hò chào đón Kang U-jin. Ryu Jung-min tháo mũ bảo hộ ra và tiến tới, giơ ngón cái với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải anh đi quay bàn ăn của chúng ta sao? Vừa rời đi một chút đã làm cả nước chao đảo thế này thì sao nổi. Kang U-jin khẽ gật đầu chào từng người, rồi nhìn Ryu Jung-min, hạ giọng. Do tình cờ thôi, Ha Yu-ja, cao gầy, mặc quân phục với gương mặt đầy vết thương giả, đứng cạnh Ryu Jung-min cười lớn. Tôi xem đoạn anh cứu Hoa Jin rồi, võ thuật kiểu đó học từ bao giờ vậy? Không khí lập tức sôi động. Lúc này, một người đàn ông ngồi trước màn hình giám sát đứng dậy. Đó là đạo diễn Kwon Ki-taek với vẻ ngoài hiền hậu. Ông mỉm cười với Kang U-jin. Vất vả nhiều rồi, Kang U-jin lễ phép cúi chào. Cháu đã về, đạo diễn. Đạo diễn Kwon Ki-taek tiếp lời bằng giọng nhẹ nhàng. Chỉ trong thời gian ngắn mà cậu đã gây ra bao nhiêu vụ nổ lớn nhỉ? Cháu không cố ý đâu à? Chắc là vậy rồi. Cuối cùng, Kang U-jin cũng trở lại. Đảo biến mất, đạo diễn Kwon Ki-taek mỉm cười nhẹ, nhưng giọng nói lại đầy uy lực. Thôi nào giờ thì diễn đi chứ. Hết, cách chương.